Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 225, lương ca thật giống soái điểm. Góc truyện audio.com. Nhận thưởng đều là rất vui vẻ. Nếu như rút trúng giải thưởng lớn, vậy thì càng vui vẻ. Nhân sinh được lời hệ thống trước tiên đánh mở ra tùy cơ gói quà. Keng, chúc mừng ký chủ thu được một lần thương mại cơ hội. Một lần thương mại cơ hội. Xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Một lần thương mại có liên quan cơ hội sắp xuất hiện. Hệ thống sẽ lần thứ hai phát sinh nhắc nhở, này một cái khen thưởng khó nói. Chí ít ở thương mại cơ hội xuất hiện trước. An Lương biểu thị đối với cái này khen thưởng không cách nào đánh giá. Không qua bất luận làm sao cũng so với cực hạn trải nghiệm 001 càng tốt. Chờ mong đặc thù gói quà. Đặc thù gói quà xuất hiện xác suất quá thấp. Tổng có thể mở ra thứ tốt. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thuộc tính đặc biệt. 3 điểm nhan trị trải qua quân huấn mài rũa. Ký chủ hoàn thành rồi nhất định lột xác. Bất kể là khí chất, vẫn là tâm thái, đều có tăng lên. Ký chủ nhan trị đem trong vòng 1 tháng tăng lên 3 điểm. An Lương nhìn đặc thù gói quà mở ra đến khen thưởng. Hắn thiếu một chút cười ra tiếng. Nhân sinh được lời hệ thống áo lực cho. Đặc thù gói quà áo lực cho. An Lương nhan trị cho điểm đạt đến 70 phân. Này một cái cho điểm đã không thấp 067. Đạt đến 100 người chọn một trình độ. Không qua có thể nắm giữ càng cao hơn nhan trị. Chẳng lẽ không được không? Sau đó nghĩ biện pháp thu được càng nhiều đặc thù gói quà. Sau đó tranh thủ mở ra càng nhiều khen thưởng. Đêm muộn 9 giờ, 307 phòng ngủ. An Lương ở WeChat trên kết toán Khổng Duy Chiết quay chụp chi phí. Đến tiếp sau biên tập, cùng với hậu kỳ chế tác, bọn họ đem ở lễ trung thu 3 ngày hoàn thành. Nếu như thông qua An Lương nghiệm thu, mới có thể thu được ngoài ngạch ước định 1 vạn đồng. 8 ngày giữa thời gian, 7 người quay chụp tiểu đoàn đội. Tổng chi phí là 9.800 nguyên. An Lương thoải mái trực tiếp WeChat chuyển khoản. An Lương lại đang WeChat trên cùng siêu thị nhỏ kết toán nông phu Sơn Tuyền. Cùng với Hoắc Hương chính khí dịch chi phí. Tổng cộng tiêu hao 1.036 bình nước khoáng. Cùng với 4 hộp Hoắc Hương chính khí dịch. Nước khoáng dựa theo 2 nguyên 1 bình tính toán. Chi phí là 2.072 nguyên. 4 hộp Hoắc Hương chính khí dịch vừa vặn 100 khối. Hơn nữa một ngày 80 khối nhân lực tài nguyên chi phí. Tổng cộng là 2.812 nguyên. Dù cho siêu thị nhỏ ông chủ biểu thị xóa đi số lẻ. An Lương cũng là một phần không thiếu gửi đi qua. Ưu đãi, mặt số lẻ, đùa giỡn. Chỉ là 12 khối số lẻ tính là gì? Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tiến công sinh hoạt ủy viên tùy cơ nhiệm vụ. Tổng hợp tính toán phản hiện cơ sở hạn mức 21.632 nguyên. Tổng hợp tính toán nhiệm vụ hoàn thành độ hệ số 8, 5 bộ. Tổng hợp thống kê hảo cảm hệ số 39, 8 bộ. Lần này nhiệm vụ tổng tham cùng người mấy? Ở bài trừ An Lương ở ngoài, cao nhất hảo cảm hệ số là 40. Vì lẽ đó ở 8 ngày giữa quân huấn trong thời gian, vẹn vẹn chỉ tổn thất 0.2 hảo cảm hệ số. Không thể không nói An Lương thao tác rất thích hợp, làm An Lương thay đổi một loại phương thức dành cho chỗ tốt. Mọi người đều đồng ý tiếp thu, dù cho có người suy đoán hoài nghi. Nhưng cũng đồng ý tiếp thu an bài như thế. Nói thí dụ như Bạch Tinh Tinh liền ít nhiều gì đoán được tin tức. Nhưng mà Bạch Tinh Tinh vẫn là đồng ý tiếp thu. Đồng thời hảo cảm hệ số là mắc điểm. Nhiệm vụ hoàn thành độ hệ số. Hẳn là bao dung toàn bộ quân huấn. Từ quân huấn bắt đầu. Mãi cho đến quân huấn kết thúc. 8 ngày giữa thời gian đối với ứng 8. 5 hệ số. Đánh giá kết thúc. Lần này nhiệm vụ tổng cộng thu được phản hiện khen thưởng 7.318.105 nguyên. Xin hỏi ký chủ có lấy ra hay không? Đặc biệt nhắc nhở, Lần này phản hiện khen thưởng tài chính bắt nguồn từ Mỹ thị trường chứng khoán tràng. Đem thông qua an tâm đầu tư công ty chuyển khoản. Tài chính an toàn tin cậy. Xin mời ký chủ yên tâm, đem 7 triệu tài chính ở lại an tâm đầu tư công ty. Đem còn lại tài chính chuyển tới tài khoản của ta. An Lương phát sinh dặn dò. Nhân sinh được lời hệ thống tặng lại chấp hành bên trong tin tức. An Lương cho Phạm Ôn Hòa Lý mới vừa phân biệt gửi đi tin tức. Giải thích có tài chính chuyển đến công ty tài khoản. Này một món tiền vốn chuyển đi qua sau khi an tâm đầu tư công ty trong chương mục. Tài chính tổng ngạch đã siêu qua cái mục tiêu nhỏ. An Lương vốn cho là đại vừa kết thúc mới có thể đột phá một cái mục tiêu nhỏ. Hiện tại đã rất sớm vượt qua mục tiêu nhỏ. Hơn 30 vạn chuyển đến An Lương tài khoản bên trong. Để An Lương trước tiêu tốn. Bao quát đời thứ hai Tesla năng lượng tường hàng ngũ hệ thống tiêu tốn. Toàn bộ đều một lần nữa thu lại rồi. Vị ti vị cảm vong yêu quốc. Dù cho không người biết ta. Chấm. An Lương chuông điện thoại di động vang lên. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện là cha hắn. Hắn cân nhắc ngày mai là lễ Trung Thu. Hẳn là gọi hắn trở lại Trung Thu đoàn viên chứ. Ngược lại Thiên Phủ cùng Thịnh Khánh vẻn vẹn cách hơn 300 km. Nếu như ngồi đường sắt cao tốc lời nói. Chỉ cần hơn 1 giờ. Thịnh Khánh chủ trong nội thành. Nếu như vô tình gặp hắn kẹt xe tình huống. Vượt khu giao thông đều muốn hơn 1 giờ. Vì lẽ đó Thiên Phủ cùng Thịnh Khánh khoảng cách. Căn bản không phải cái gì khoảng cách. An Lương ở nghe điện thoại trước. Hắn âm thầm cân nhắc đến tột cùng có muốn hay không trở lại. Nếu như trở lại, nhất định phải tìm tiểu hồ ly tinh tiến hành mỹ thực giao lưu. Nếu như ở lại Thiên Phủ, hắn chuẩn bị sắp xếp một hồi sơ cấp bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ. Thuận tiện tìm một chút Thiên Phủ mỹ thực, cho tới đến tột cùng là trở lại. Còn ở lại Thiên Phủ, An Lương chuẩn bị nghe điện thoại. Nhìn An Thịnh Vũ nói như thế nào? An Lương trượt màn hình nghe điện thoại. Hắn vẫn còn không nói chuyện. An Thịnh Vũ liền mở miệng trước nói lên. Nhi à, ngày mai sẽ là Trung Thu. Thiên Phủ trở về liền hơn 1 giờ. An Thịnh Vũ chính đang nói. Nghe đến đó, An Lương khóe môi vểnh lên. Hẳn là hắn mụ mụ Tôn Hà muốn hắn chứ. Lúc này mới mấy ngày đây. Thật đúng. Khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng. An Thịnh Vũ còn đang nói. Nếu như ngươi phải quay về. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Không cần cố ý lễ Trung Thu chạy về. Ta và mẹ của ngươi đã đặt trước đi đảo Bali vé máy bay. An Lương biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Vì lẽ đó hắn mới vừa cả nghĩ quá rồi. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn vì sao lại nghe điện thoại? Cách chương.